Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tô tiểu thư. Cửa sắp đóng lại, một lần nữa lại được mở ra. Hình Hạo Xuyên nhìn Tô Lưu Cảnh vừa ngã xuống đất mất ý thức, đôi mày anh Tuấn liền nhíu chặt chặt. Động tác liền đi trước cả ý thức, lập tức đem người ngã sụi lơ ở trên đất ôm vào trong ngực. Lúc này mới phát hiện ra cô gái này nhẹ vô cùng, cơ hồ không hề có chút sức lực nào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ mê man, không có tia máu nào, giống như con mèo nhỏ gầy yếu co rúm ở trong lòng ngực của chủ nhân. Sao cô ấy lại khiến bản thân mình thành ra như vậy chứ? Sau đó liền nhận ra ánh mắt kinh ngạc của Lưu Thừa ở bên cạnh, Hình Hạo Xuyên liền khẽ khiển trách. Còn đứng ở đó làm gì? Nhanh đi tìm bác sĩ Hàn đến đây. Lưu Thừa vội vàng đáp. Vâng, Tổng Giám Đốc. Nửa tiếng sau, bác sĩ liền gỡ ống nghe xuống nói. Hình tiên sinh, vị tiểu thư này bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, hơn nữa qua một thời gian dài không được nghỉ ngơi, mới dẫn đến thiếu máu, cho nên mới bị ngất xỉu, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ cần an dưỡng nghỉ ngơi một thời gian là có thể bình phục. Hình Hạo Xuyên nhíu mày, không kiềm chế được liền thốt lên. Nhưng bây giờ, cô ấy lại đang phát sốt. Thấy sắc mặt của Hình Hạo Xuyên không tốt, bác sĩ bèn vội vàng giải thích. Đây cũng là do thời gian dài trong lòng bị áp lực quá lớn, nhất thời cơ thể bị suy nhược, sinh ra phản ứng tự nhiên. Tôi đã chuyển nước cho cô ấy, uống thêm ít thuốc nữa thì ngày mai sẽ liền hạ sốt. Hình tiên sinh, xin cứ yên tâm. Lúc này Hình Hạo Xuyên mới an tâm gật đầu, bác sĩ cũng nhân cơ hội này liền cáo từ ra về. Đợi bác sĩ đi khỏi đó, Hình Hạo Xuyên đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang nằm co ro ở trên giường, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Anh còn biết chuyện, nhất định phải xử lý. Vậy mà lúc đang chuẩn bị xoay người rời đi, tay áo đột nhiên bị người ta túm lấy. Hình Hạo Xuyên cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt tay áo của mình, mắt hơi nheo lại. Anh không thích cảm giác có người quấn lấy mình, phụ nữ chỉ có thể là đồ chơi của anh, nhiều hơn nữa thì không thể được. Hình Hạo Xuyên vươn tay, muốn đem bàn tay đang chộp vào tay áo của mình, lại bị nắm chặt hơn. Cô gái nhỏ trên giường co rúm lại, đôi mày xinh đẹp nhíu lại thật chặt, bởi vì đang sốt nên khuôn mặt đặc biệt hồng, đôi môi còn rầm rì. Đừng đi, tôi lạnh. Lạnh? Hình Hạo Xuyên ngẩng đầu nhìn ống truyền, đang chảy rất ổn định, không hề có vấn đề gì. Tại sao lại lạnh? Hình Hạo Xuyên không nhịn được muốn đẩy tay của cô ra. Vậy mà lúc này, Tô Lưu Cảnh thật giống như một đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi ở trong ngực mình, không để cho nó bị người khác cướp đi. Mặt của Hình Hạo Xuyên liền trầm xuống. Cô gái này đang muốn khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh sao? Ai cũng biết Hình Hạo Xuyên anh, mặc dù được xưng là tổng giám đốc đa tình, nhưng cũng sẽ không vì một người phụ nữ nào mà đặt quá nhiều tâm tư tình cảm. Đối với anh, phụ nữ chỉ là một công cụ để phát tiết mà thôi, chỉ có thể cho bọn họ tiền bạc, nhà cửa, xe cộ cùng với tất cả xa xỉ phẩm khác, nhưng không cho phép bọn họ khống chế quyết định của mình. Vì vậy trên thế giới, trừ Tiếu Như Nghe thì sẽ không còn có bất kỳ người phụ nữ nào đáng giá để anh quan tâm cả. Tôi lạnh quá, đừng đi có được hay không? Nhưng cô gái đang ngủ mê man kia lại không biết tâm tư của anh, điềm đạm đáng yêu, ánh mắt mơ màng long lánh, lúc nào cũng chỉ trực rơi nước mắt, vô cùng yếu ớt. Cô hình như đã đè nén thật lâu, nhân thời cơ ngã bệnh này mà đột phá sự phong tỏa lý trí mà thoát ra ngoài, đem những sợ hãi và bi ai chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn phát tiết ra ngoài. Cô thấy lạnh, thật sự rất lạnh, tâm lạnh như băng ngàn dặm, không được ánh mặt trời soi sáng sưởi ấm. Giống như đang quay trở lại 10 năm trước, cô quỳ gối trước giường bệnh của mẹ, nhìn thân thể của bà ở trước mắt dần dần lạnh lẽo, nhìn bàn tay của mẹ đang nắm tay của mình từ từ rơi xuống mà bản thân cô lại không thể làm được gì. Tuổi thơ của cô đã dừng lại ở cái năm 8 tuổi ấy, hạnh phúc của cô cũng vĩnh viễn dừng lại ở một năm kia, rồi từ đó chìm đắm trong tối tăm vô tận. Âm thanh ủy khuất càng lúc càng lớn, nhẹ giọng khóc thút thít, nước mắt cũng đã dần đọng lại nơi khóe mắt, tích tụ thành từng giọt đầy đặn, theo khóe mắt chảy xuống, thấm ướt vào trong gối đầu. Nhìn cô rơi nước mắt, đáy lòng nguội lạnh của Hình Hạo Xuyên cũng không kiềm chế được mà khẽ dậy sóng. Không cố buông tay cô ra nữa, ngược lại lại ngồi xuống ở bên cạnh cô, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt của cô. Trong tiềm thức, anh không muốn nhìn thấy cô yếu ớt như vậy, thật giống như xuyên qua gương mặt này mà nhìn thấy Nhược Nhược cũng ở một góc khác yên lặng dưới nước mắt. Nghĩ như vậy liền khiến cho lòng của anh cảm thấy cực kỳ đau đớn. Cô ta tồn tại chỉ càng làm cho anh nhận rõ người mà bản thân mình yêu chính là Nhược Nhược. Chỉ có tác dụng như vậy mà thôi, không hơn. Tổng giám đốc, tài liệu, Lưu Thừa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.